Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 95. Giọng nói của Tiêu Quần Hạo giống như một cây kim đâm thẳng vào lòng Luffy. Luffy vốn đang thao thao bất tuyệt, nhất thời bị ngừng lại. Bà ấy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo đã cao hơn bà ấy rất nhiều, từ lâu không còn là đứa trẻ rút trong lòng bà ấy. Lúc này bà ấy có phần không nhớ dáng vẻ khi hắn còn nhỏ. Nhưng dù hắn có lớn hơn nữa cũng do bà ta sinh ra. Ngoài trừ xấu hổ, trong lòng bà ấy còn dâng lên một phần tức giận. Sau đó bà ta đã quát lớn: ta làm thế nào lại muốn tốt cho con? Hôm nay bất luận thế nào con cũng phải bỏ kiếm xuống cho ta. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo trở nên nặng nề, đột nhiên lên tiếng. Khi còn 5 tuổi đã được mở mang tầm mắt. Một lần lúc còn thắng đại hoàng tử trong cuộc thi hỏi đáp, vì để đại hoàng tử và hoàng hậu bất giận, người đã để con quỳ trong tuyết một ngày một đêm khiến con sốt cao không hạ. Nếu không phải được Hứa Tần cứu giúp, con đã bị bệnh chết. Chuyện cũ rồi, giờ còn nhắc nhở để làm gì? Luffy lại lúng túng hỏi. Năm còn 8 tuổi, con và Tiêu Quần mình sẽ ra tranh chấp. Con xém chết đuối, may mà được sư phụ con cứu mới thoát được kiếp nạn. Sư phụ chỉ chọn một người trong số các hoàng tử. Người sợ đắc tội với đức quý phi nên bảo con nhường cơ hội cho Tiêu Quần mình. Ta... Luffy nhìn xung quanh, trên mặt lại nóng lên. Đến lúc này, con nhắc chuyện này để làm gì? Khi đó, ta làm vậy, tất cả đều muốn tốt cho con. Tiêu Quần Hạo không trả lời, ngược lại, đức quý phi đứng bên cạnh cũng cười lạnh. Trên đời này, không ai làm nương như vậy cả. Bản thân không dám tranh giành, còn không cho con mình cố gắng. Lúc đầu ta cho rằng ngươi là một người ngu xuẩn, có lẽ làm vậy vì muốn che chở cho Tiêu Quần Hạo. Giờ phút này xem ra, ngươi đang lo liên lụy đến chính mình. Ta không có. Sắc mặt của Luffy tái mét, vội vàng lắc đầu. Thật sự không có. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo hờ hững và lạnh lùng. Mẫu phi à, đến nước này hạ tất phải nói dối. Trong lòng người, chính mình mới là quan trọng nhất. Ta... Luffy chợt hít sâu, sau đó hét lên một tiếng thật thảm thiết. Tiêu Quần Hạo trở tại, đâm một kiếm vào xương vai mình, máu tươi mãnh liệt tuôn ra, chợt bị áo đen trên người hắn thấm hút hơn phần nữa. Luffy kinh hãi trợn to mắt, không dám tin. Còn điên rồi. Mẫu vì có ơn sinh thành với nhị tử, trong lòng nhị tử nhớ mãi không quên. Nhưng đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu đã thế, nhị tử dùng một kiếm này để trả lại ơn nuôi dưỡng cho mẫu vị. Luffy mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ, lại rít lên. Tiêu Quân Hạo, ta là nương của con. Nương như vậy, không có cũng được. Tiêu Quân Hạo càng từng chữ. Câu nói này đâm thẳng vào tim Luffy. Trong phút chốc, bà ấy được cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đến mức nói không nên lời. Mặc dù bà ta có tư lợi, lá gan cũng nhỏ, nhưng vẫn là mẫu thần của Tiêu Quần Hạo. Mẫu tử họ sống nương tựa lẫn nhau trong cùng nhiều năm. Nói thật, kể cả khi Càn Khang Đế không qua đời, bà ta cũng không thể trông cậy vào ông ta. Người mà bà ấy có thể dựa vào chỉ có thể là Tiêu Quần Hạo. Nếu Tiêu Quần Hạo cắt đứt quan hệ mẫu tử với bà ta, cho dù bà ấy không tuẫn tán, không có nhi tử chăm sóc, tháng ngày sau này làm sao sống được. Thần kinh của Luffy nương nương cuối cùng cũng không chịu nổi, sau đó ngửa mặt lên trời, dứt khoát rơi vào hôn mê. Chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Tiêu Quần Hạo nổi lên một tia gợn sóng bé đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng gợn sóng đó nhanh chóng biến mất, hắn ta chỉ nhìn đức quý vị. Ánh mắt của đức quý vị khẽ dao động, sau đấy quay đầu nhìn Luffy, trong đôi mắt vượng quyến rũ hiện lên tia hâm mộ. Bạn về dung mạo, bạn về trí thông minh hay bản lĩnh, bà ta phải thừa nhận mình mạnh hơn Luffy về mọi thứ. Nhưng không ngờ Luffy thua kém bà ta về mọi thứ, lại sinh ra một đứa con trai ngoan đến như vậy. Chỉ riêng điểm này, bà ta hoàn toàn bại dưới tài của Luffy. Đám cấm quân ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi nhìn về Trương Như Bội dưới mái hiên cách đấy không xa. Trương Như Bội hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn Luffy rơi vào hôn mê, ý cười nơi khóe môi càng thêm chăm chọc. Nàng ta vốn không trông chờ vào Luffy có thể ngăn cản Tiêu Quân Hạo, nhưng không ngờ Tiêu Quân Hạo lại làm nhanh gọn, dứt khoát đến vậy. Vì bảo vệ Luffy, quyết định cắt đứt quan hệ hoàn toàn với bà ấy. Mặc dù nàng ta có thể nhìn ra vì để bảo vệ Luffy nên Tiêu Quân Hạo quý chọc giận bà ấy, thế nhưng Tiêu Quân Hạo làm vậy cũng chứng minh quyết tâm của chính hắn. Hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải xông vào, cho dù là Luffy cũng không cản được hắn. Quyết tuyệt, lạnh lùng, cứng rắn, như vậy quả nhiên không thể tha cho hắn. Ánh mắt nàng ta trở nên lạnh lẽo lại phất tay. Một đội cấm quân chạy vội tới dưới hiên, trong tay mọi người đều cầm cung nỏ chế bằng hắc thiết, mũi tên sắc bén đều nhắm thẳng vào Tiêu Quân Hạo. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, vạn tên sẽ cùng bắn ra. Chỉ cần vạn tên cùng bắn ra, cho dù là Tiêu Quân Hạo có bản lĩnh hơn người, cũng chỉ là một con đường chết. Trương Như Bội liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, hơi tiếc nuối lắc đầu. Dịch Vương Điện Hạ, ta thật sự muốn chiêu mộ ngươi. Rõ ràng là lời nói dối. Nét mặt của Tiêu Quân Hạo rất lạnh nhạt, trên mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc dư thừa nào. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Như Bội. Ngươi khách sáo rồi. Trương Như Bội lại mỉm cười. Dung mạo của Trương Như Bội xinh đẹp tuyệt trần, mỗi khi cười lên lại càng điềm đạm và dịu dàng, hoàn toàn không cách nào liên hệ với nàng ta với chuyện này. Ngược lại, ta có chút tò mò, không biết Dịch Vương Điện Hạ tốn nhiều công sức vào cùng là vì chuyện gì. Bây giờ bệ hạ không còn, mọi chuyện đều đã định. Dịch Vương Điện Hạ chẳng lẽ muốn dựa vào sức của bản thân để thay đổi càng khôn? Ta chưa ngu ngốc đến như vậy. Tiêu Quân Hạo hờ hững trả lời. Biến cố lần này ập đến quá vội vàng, cho dù hắn ngày đêm thúc ngựa hồi kinh cũng biết tình thế không thay đổi. Nếu không có chiến tranh hoặc bệ hạ vẫn còn, hắn có thể có sức mạnh. Tuy nhiên trước mắt đại lệ loạn trong giặc ngoại, nếu hắn một mực tranh đấu, nói không chừng tiếp theo sẽ phá hủy đại lệ. Trương Như Bội giật mình, chợt hiểu rõ ý của Tiêu Quân Hạo, nàng chợt sinh ra mấy phần hứng thú. Đã vậy, Dịch Vương hà tất phải trở về? Chẳng lẽ không biết đạo lý núi sành còn lo gì thiếu củi đốt? Việc này vốn là chuyện của Tiêu gia ta, không có bất cứ liên quan nào tới Hiểu Tinh hay những người khác, càng không liên quan tới triều đình Bắc Cương. Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói, nếu các người muốn ta đến thì ta sẽ đến, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết, đừng liên lụy người vô tội. Trương Như Bội đã nhíu mày. Ta thật sự không nhìn ra Dịch Vương Điện Hạ lại có tấm lòng rộng lượng đến vậy. Chỉ có điều ngươi không sợ ta hứa với ngươi sau đó sẽ lật lọng sao? Tiêu Quân Hạo đứng nơi ấy, thân thể thẳng tắp như cây thông, nét mặt nghiêm túc, trên mặt tràn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn gằn từng câu và từng chữ một. Ngươi thật sự không trả nổi cái giá của sự lật lọng đâu. Cho dù ta chết, ngươi không giữ lời hứa, ta vẫn có cách khiến phù thề các người ăn không ngon, ngủ không yên. Ánh mắt của Trương Như Bội đột nhiên trở nên sắc bén, nụ cười trên khóe môi cũng tắt ngấm, bình tĩnh đáp. Người quỳ hiếp ta. Ta đang nói chỉ là sự thật. Trương Như Bội nhìn Tiêu Quân Hạo chằm chằm một lúc lâu, giống như đang nhìn thấy một chuyện gì đó rất buồn cười. Vừa cắn môi lại bật cười trả lời. Dịch Vương Điện Hạ quả nhiên có khí phách. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng chịu chết, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bất cứ người nào của ngươi. Không biết từ khi nào, cơn mưa rào đã tạnh, những đám mây đen cuồn cuộn phía chân trời, cũng không biết liệu chúng có tan theo cơn gió hay đang thành một trận bão mới. Đức quý vị đứng cách đó không xa, nghe Trương Như Bội nói thế, không khỏi nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi chớ giả ngu, nàng ta cũng không phải phụ nhân bình thường. Tất cả chuyện trong ngoài mấy hôm nay do nàng ta xử lý, hoàn toàn chưa từng thấy tứ hoàng tử lộ mặt. Ngươi không tin tưởng lời phụ nhân rắn rết này được. Trương Như Bội như đang nghe chuyện cười, vẻ mặt bình thản nhìn Đức Quý Phi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không ngờ trước kia Lục hoàng tử cùng Tiêu Quân Hạo đấu người chết ta sống. Sao, Giờ Đức quý vị lại nói giúp Tiêu Quân Hạo chứ gì? Quý vị nương nương à, nếu Lục hoàng tử có linh thiên trên trời, quả chẳng cũng thấy nực cười không? Đức quý vị lại cứng người, sau đó lập tức cười khinh mà đứng thẳng lên. Mặc dù bà ta trông chật vật, nhưng thần thái lại mang theo mấy phần phong thái của một người từng thống lĩnh hậu cung. Bệ hạ đã chết, còn ta cũng đã chết, Triệu gia cũng bị lưu đày, suy cho cùng chỉ còn lại mình ta. Thay vì bị các người thao túng, chỉ bằng ta tự ra đi thanh thản. E là Đức quý vị đã quên mất Vân Gia Ý, trong bộ nàng ta còn có huyết mạch của Lục hoàng tử. Đức quý vị cũng không đối hoại tới huyết mạch của Lục hoàng tử luôn sao? Trương Như Bội đang nhíu mày. Mặt của Đức quý vị tái đi, bà ta bất giác nhắm mắt lại, lại cười khổ nói: đương nhiên ta không muốn nàng ta xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại các hoàng tử đều bại trong tay các người, huân hộ chỉ là một đứa hoàng tôn, cho dù các người có thai cho nó sống, nó sống rồi cũng không phải nhận giặc làm cha sao? Đức quý vị nghĩ tới đây, tìm như dao cắt, lưng lại thẳng lên một chút, lạnh lùng nói: thay vì để nó nhận giặc làm cha, kéo dài thời tàn, chỉ bằng ra đi trong thanh thản. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn Đức quý vị: quý vị nương nương thay đổi rất nhanh, ta nhớ trước kia bà không thể thế này. Trương Như Bội lại gần Đức quý vị: sự thay đổi chóng mặt này thật sự khiến người ta bất ngờ. Khóe môi của Đức quý vị mấp máy, lại cười giễu nói: không phải do các người khinh người quá đáng sao? Sao ta phải thế này? Tượng đất còn có bà phần lửa giận, ta ở hậu cung nhiều năm, ngay cả hoàng hậu cũng bại dưới tay ta. Sao nào, chỉ bằng người mà cũng muốn thao túng ta sao? Thật nực cười. Không đợi Trương Như Bội trả lời, Đức quý vị lại nhìn Tiêu Quân Hạo gấp gáp nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng nghe nàng ta nói, mấy ngày này không ai thấy tứ hoàng tử, mọi chuyện trong ngoài do nàng ta xử trí, ta nghi ngờ nàng ta có ý đồ xấu xa. Từ trước đến nay, con gái Trương gia chưa bao giờ là đèn cạn dầu, có Trương gia đứng sau lưng, có đảm bảo Trương Như Bội không có suy nghĩ không nên có. Quý vị nương nương, bà thật sự đã xem trọng ta rồi. Vậy người để tứ hoàng tử ra ngoài đi, chuyện bệ hạ ra đi cũng là một chuyện lớn, dặn dò bao quan yêu chờ trong cung để xử lý sự việc, Dịch Vương cũng ở nơi đây, tứ hoàng tử luôn ở trong cung từ đó đến giờ, chẳng lẽ hắn ta không cần gặp đám người một lần sao, mà lại để một nữ tử như người quản đông quản tây? Đức quý vị lại cười giễu cợt: theo ta thấy, hiện tại các vị hoàng tử người chết người mất tích, nếu Dịch Vương đã chết, nếu tứ hoàng tử gặp chuyện bất trắc, nó không chừng nữ tử Trương gia người lại mong ngóng thiên hạ này. Như thể ông trời xác nhận lời nói của Đức quý vị, ở chân trời nổi lên một cơn sấm, tia chớp ánh vào mắt của Trương Như Bội, đôi mắt trong veo thuần khiết đó như sự lo lắng bao phủ, độc ác nham hiểm không thể nào tả xiết. Trương Như Bội đột nhiên bật cười, cười nghiêng ngả, trông cực kỳ vui vẻ. Trương Như Bội luôn điềm tĩnh, biết kiềm chế, dù bên trong có kín đáo đến đâu, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thanh khiết và dịu dàng, chưa bao giờ cười một cách tùy tiện như vậy. Đức quý phi sửng sốt, không khỏi nói: người còn cười điều gì? Trương Như Bội thật sự cười ra nước mắt, sau đó nhất thời không nói nên lời, chỉ giơ tay lên, lập tức có hai người kéo Đức quý phi và Lưu phi bất tỉnh nhân sự xuống. Thả ta ra, thả ta ra! Tiêu Quân Hạo, đừng tin nàng ta, nhanh chóng đi đi, chỉ cần ngươi rời đi, thiên hạ này sẽ là của ngươi, Tiêu Quân Hạo. Giọng nói thê lương của Đức quý vị càng ngày càng xa, rồi dần dần biến mất, không nghe thấy gì nữa. Rốt cuộc Trương Như Bội cũng cười đủ, nàng ta ngồi dậy, cong mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, nãy giờ vẫn im thinh thích, lại mỉm cười nói: vì sao Dịch Vương điện hạ không nói chuyện? Sao hả? Ngươi thật sự tin lời nói điên rồ của Đức quý phi sao? Nàng ta chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tiêu Quân Hạo chậm rãi lắc đầu. Tất nhiên Tiêu Quân Khanh đang ở trong điện. Hắn vừa nói vừa ngước nhìn về phía cửa điện đóng kín cách đấy không xa, đôi mắt đen lái che đậy mọi cảm xúc. Ồ, thế à? Trương Như Bội lại nhíu mày. Người đấy lâu ra sự tự tin đấy hả? Nếu Tiêu Quân Khanh thật sự gặp chuyện, người sẽ làm chuyện độc ác hơn gấp trăm nghìn lần so với sự việc người đang làm bây giờ. Cần chỉ bày mưu tính kế, từng bước đưa ta vào cung. Ánh mắt của Trương Như Bội khẽ động, sau đó lại cười nói. Ta không hiểu, Dịch Vương Điện Hạ đang muốn nói điều gì? Nếu Tiêu Quân Khanh chết, người sẽ để cho thiên hạ này trốn cùng quỳnh ấy. Ta hoàn toàn không thể tới được kinh thành, dùng quà cũng không thể biết được nhiều tin tức như vậy. Người tính toán từng bước một, chỉ là cho ta rơi vào cạm bẫy. Lại theo dệt tội danh, không chỉ khiến ta chết, còn khiến ta thân bại danh liệt. Tiêu Quân Hạo đầy trầm giọng nói. Chỉ khi ta thân bại danh liệt, các quan tử khác không có khả năng tranh giành, Tiêu Quân Khanh mới có thể danh chính ngôn thuận leo lên đế vị. Trong lúc nói chuyện, không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua, xoáy vào cánh cửa cung điện đang đóng chặt. Cánh cửa đập mạnh, phát ra tiếng bàn nhưng vẫn bất động. Ánh mắt nhìn Tiêu Quân Hạo của Trương Như Bội trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Nếu trước đây nàng ta vẫn duy trì sự tao nhã thường ngày, bây giờ thậm chí nàng ta không thèm đối hoại đến chút tao nhã cuối cùng, toàn thân như mũi dao sắc bén, rốt cuộc không còn che giấu sát ý của mình. Nghe nói Dịch Vương Điện Hạ được xưng là chiến thần, ta nghĩ chỉ do người võ công siêu quần mà thôi. Bây giờ xem ra người lại là có chút bản lĩnh. Tiêu Quân Hạo như không nghe thấy Trương Như Bội mỉa mai, lại lạnh giọng hỏi. Tiêu Quân Khanh, quỳnh ấy thế nào? Không liên quan đến người. Ánh mắt của Trương Như Bội trở nên lạnh lùng. Nhưng nếu Dịch Vương Điện Hạ tin tưởng ta, như vậy lời hứa vừa rồi của ta không thay đổi. Đã như vậy, Dịch Vương Điện Hạ, ngươi chịu chết đi. Mí mắt của Tiêu Quân Hạo hơi co giật, nắm chặt kiếm lòng ngắm, ngẩng đầu nhìn cung thủ rồi lại nói. Ngươi thật lòng muốn giết ta? Sao hả? Giết người còn phải chọn ngài hả? Trương Như Bội chậm rãi mỉm cười, quyết đoán giơ tay lên, bờ môi khẽ cử động. Bắn. Gần như vừa dứt lời, hàng nghìn mũi tên bắn ra, nhắm thẳng về phía của Tiêu Quân Hạo. Gần như cùng lúc đó, hàng nghìn hàng vạn viên ngói tráng mèn từ trên đỉnh đầu trời rơi xuống như một cơn mưa, đập thẳng vào trường tiễn đen như sắt. Trường tiễn kính không kẽ hở, mảnh ngói cũng dài đặc, trong lúc nhất thời phát ra tiếng loạn xoảng, phảng phất như nhạc khúc lạnh lẽo. Gần như cùng lúc đó, một đội nhân mã từ trên trời giáng xuống, người dẫn đầu lại hét lên. Thuộc hạ tới chậm, điện hạ thứ tội. Người tới rất gầy, nhìn có vẻ chật vật, nhưng tinh thần lại phấn khởi, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, nếu không phải là Vu Tùng thì còn là ai? Nhìn những người theo hắn ta đều là ám vệ theo Vu Tùng vào cung làm cấm quân, phần lớn đều đã chết, số còn lại cũng mình đầy thương tích, rõ ràng trải qua một trận chiến ác liệt. Tiêu Quân Hạo nhìn bọn họ, trong cổ họng như bị gót chì vào, bỗng chốc không nói được lời nào. Hắn vốn cho rằng tất cả đều đã chết, không ngờ trong lòng Tiêu Quân Hạo cuồn cuộn cảm xúc, cũng không biểu đạt thành lời, đành phải vỗ vai của Vu Tùng. Dù cho Vu Tùng lạnh lùng ít nói, bỗng cũng có chút ngẹn ngào rồi lại nói. Mại nhờ quận chúa trước khi rời cung đã sai tỳ nữ báo tin, kịp thời dẫn mọi người trốn vào ám đạo dưới lòng đất, nên tất cả mới may mắn trốn thoát. Tiêu Quân Hạo lại giật mình. Cung điện nhìn có vẻ nghiêm ngặt, nhưng thực ra mọi sói sỉnh đều có vài thứ ám đạo, bình thường sẽ không biết sự tồn tại của nó. Nhưng hắn và Vân Hiệu Tình lại đánh bậy đánh bạ mà đi vào trong cung của vị mỹ nhân kia. Không biết được tên họ của vị mỹ nhân kia, nhưng người nọ đã thất sủng từ lâu, không rõ sống chết. Lại chẳng ngờ ám đạo trong cung người đó thật sự cứu được bọn Vu Tùng. Chỉ là Vu Tùng ở đây, vậy Hiệu Tình đang ở đâu? Mưa tên dần dần yếu đi, Tiêu Quân Hạo kìm nén cảm xúc, chậm rãi cầm kiếm lồng ngầm. Xông lên! Xông lên! Kiếm lồng ngầm phát ra âm thanh ong ong vang dội, vạch một đường vòng cung in thấu xương, từ giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào cửa điện đã đóng chặt. Xông lên! Tiêu Quân Hạo xung phong dẫn đầu, Vu Tùng theo sát phía sau, chúng ám vệ cướp nhặt bì phẫn từ trước đến giờ cũng trùng trùng điệp điệp mà xông lên. Đám người lao thẳng vào ngự thư phòng, như trường kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo khí thế như trẻ tre sắc bén. cắm quần không kịp chuẩn bị lại bị nhóm xông tới đào ra một lỗ hổng. Xông lên! Trong lúc hỗn loạn, Trương Như Bội được mấy tên cắm quần bảo vệ sang một bên. Sự việc bất ngờ khiến nàng ta không kịp trở tay, trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật. May mắn nhờ hộ vệ và tỳ nữ trước mặt không sợ sệt mà bảo vệ nàng ta, bây giờ nàng ta mới có thể miễn cưỡng chỉ ngã ra đất, có điều hơi chật vật. Nhưng nàng ta không quan tâm những chuyện này. Nàng ta hét chói tai, đẩy thị vệ và tỳ nữ đang cản trước mặt. Cô đờ ra đấy làm gì? Không mau cản hắn ta lại, nhanh lên! Ầm một tiếng, Vô Tùng đá một cước, đá tùng cửa điện đóng kín. Trương Như Bội rít gào, điên cuồng đẩy đẩy thị vệ và tỳ nữ đang chặn trước mặt ra, chặn ngay cửa điện, nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo lại hét lên: "Không được vào!" Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, sắc mặt càng trầm hơn. Hắn không thích Trương Như Bội, nhưng hành vi của Trương Như Bội quả thật có chút đột ngột, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đấy. Nàng ta đang che giấu điều gì? Tiêu Quân Hạo cau mày càng chặt hơn, uy nghiêm lại hét lên: "Tránh ra!" Cho dù Trương Như Bội có mặt nơi đây, nàng ta cũng không thể ngăn được hắn. Đám người Vô Tùng lập tức chạy tới, bọn họ đều là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo. Cho dù không thể lấy một chọi trăm, nhưng dưới sự cố gắng, tạm thời họ có thể khống chế được tình thế trước điện. Khó khăn lắm mới kiểm soát được cục diện, thì càng không thể từ bỏ vào lúc này. Phải biết rằng, bây giờ rút dậy là đồng rừng, không thể có bất kỳ sai sót nào. Trương Như Bội ngước mắt lên, nàng ta mới nhận thấy tình hình đã được kiểm soát. Trong chốc lát, nàng ta không thể sử dụng kẻ nào được. Nàng ta vừa sợ vừa gấp, đột nhiên cắn răng, lấy ra một con dao gầm giấu trong tay áo, kề con dao sắc nhọn lên trên cổ mình. Sau đấy khàn giọng nói: "Tiêu Quân Hạo, nếu người dám bước quốc một bước, thì hôm nay chính người ép ta phải chết, ép chết quan tẩu. Ngươi có biết tội của mình không?" Sắc mặt của đám Bù Tùng thay đổi, Bù Tùng lập tức tiến lên phía trước. Thành danh của điện hạ không thể bị quan ố, nhưng mà hắn ta thì không cần quan tâm, đám huynh đệ đã chết càng không cần quan tâm. Nếu có chuyện gì, hắn ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Tiêu Quân Hạo đã ngăn Bù Tùng lại. Bù Tùng kinh ngạc ngước mắt lên: "Điện hạ?" Đương nhiên Tiêu Quân Hạo biết Bù Tùng đang suy nghĩ thế nào, lại trầm giọng nói: "Ta và người vốn là một thể, người ra tài hay ta ra tài không có gì khác biệt." Nhưng lùi xuống, Tiêu Quân Hạo cũng không định để Vô Tùng bị liên lụy. Dù sao Trương Như Bội cũng là Quan Tử Vi, cho dù rắp tâm hại người, trước mắt nàng ta vẫn là Quan Tử Vi. Vô Tùng ra tài chắc hẳn tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Đây là việc của hắn, không cần Vô Tùng bị dính dáng vào. Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn Trương Như Bội: "Rốt cuộc Tiêu Quân Khanh đang ở nơi nào?" Nếu lúc trước Tiêu Quân Khanh không ra mặt, có lẽ có thể nói Tiêu Quân Khanh đang bày mưu nghĩ kế, sai sử Trương Như Bội làm tấm chắn trước mặt hắn. Nhưng hiện tại hắn đã khống chế tình hình, Trương Như Bội bị buộc phải tự sát, đáng lý Tiêu Quân Khanh phải xuất hiện. Trương Như Bội nhèo mắt: "Ta không biết ngươi đang nói chuyện gì cả." Khóe mắt nhìn thấy một ám vệ đang chạy về phía đại điện, trong tình thế cấp bách, nàng ta lập tức nhào tới. Nàng ta tay trói gà không chặt, nhưng lúc này đây, tốc độ lại nhanh đến không ngờ, đã chặn được ám vệ kia. Trong lúc chặn ám vệ, nàng ta cầm con dao gầm cầm trong tay, đặt ngay trên ngực nàng ta. Tốc độ của nàng ta nhanh, nhưng con người còn nhanh hơn nàng ta. Tiểu Quần Hào lắc mình một cái, vươn tay đoạt lấy dao gầm của người kia. Con dao gầm cực kỳ sắc bén, hộ khẩu của Tiêu Quân Hạo lập tức bị rách một đường, máu me đầm đìa. Trương Như Bội hít một hơi thật sâu, đột nhiên vứt con dao gầm đi, nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo với vẻ khó tin: "Người đang làm gì vậy?" "Trương Như Bội." Tiêu Quân Hạo chưa kịp nói xong đã nghe thấy Trương Như Bội hét lên, lại vứt dao gầm, quay người chạy vào trong, bỗng lưng hốt hoảng lại thất thố, như thể đang cực kỳ hoảng sợ. Đám người Vô Tùng lập tức không suy nghĩ gì mà đuổi theo ngay, nhưng lòng mày Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu ở biên độ khó có thể nhận thấy. Hắn lập tức chặn mấy tên ám vệ lại, lại nói: "Các người canh cửa." Dạ. Không biết có phải ảo giác không, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, nhưng việc đến nước này hắn không thể rút lui được nữa. Tiêu Quân Hạo chậm rãi đi vào đại điện. Trong đại điện không có một ai, trái lại là Vu Tùng đuổi theo đầu tiên vội vàng đi tới. Điện hạ, Tư Hoàng Tử Vị đang ở trong điện. Dừng lại một chút lại nói, còn có Tư Hoàng Tử Điện Hạ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Sao hả? Sắc mặt của Vu Tùng hơi khó coi, lại thấp giọng nói, ngài đi vào nhìn lại sẽ biết ngay. Dự cảm chẳng lành trong lòng Tiêu Quân Hạo càng mạnh mẽ hơn. Hắn bước nhanh hai bước, phát hiện Trường Như Bội đang ở trên chiếc giường mềm, còn Tiêu Quân Khanh nằm yên bất động trên đáy, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng không biết có phải ảo giác không, hắn luôn cảm thấy giữa trán của Tiêu Quân Khanh toát lên hơi thở chết chóc. Tiêu Quân Hạo nheo mắt, vô thức đi tới. Trước đó hắn nghe Đức Quý Phi nói, nhưng nghe đi nghe lại hắn vẫn cảm thấy thật hoang đường. Hắn cũng biết Trường Như Bội có chút mù mờ, nhưng nàng ta luôn đặt Tiêu Quân Khanh lên hàng đầu. Nàng ta có thể vào sinh ra tử vì Tiêu Quân Khanh, nhưng những chuyện trước đây không thể gạt người khác. Hắn hoàn toàn không ngờ Tiêu Quân Khanh nằm nơi này với dáng vẻ thế này. Trường Như Bội nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt xinh đẹp đông đầy nước mắt, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Dịch Vương Điện Hạ, tư ca của ngài thành ngài thế này rồi, ngài nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Rốt cuộc Quỳnh ấy bị làm sao? Tiêu Quân Hạo càng nhíu mày chặt hơn. Làm sao ư? Trường Như Bội đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy thù hận. Nỗi hận kia không chút nào che giấu, đập thẳng vào mặt, rét buốt và thấu xương. Điện hạ bị thế này do các người ban tặng, là do người và phụ hoàng tốt của người ban tặng. Phụ tử các người liên thủ đẩy chàng ấy đi đến bước đường này. Hiện tại ngươi còn giả mù sa mưa với ta sao? Thật hoang đường. Trường Như Bội giống như bị điên. Rốt cuộc người đang nói chuyện gì vậy? Trực giác của Tiêu Quân Hào cảm thấy Trường Như Bội thật sự bị điên rồi. Nhưng hận thù trong mắt Trường Như Bội không phải là giả vờ. Nói cái gì sao? Trường Như Bội lại cười mỉa. Ngươi còn ở đây giả ngu với ta, không ngờ đường đường là Dịch Vương lại là kẻ hèn nhát, dám làm không dám chịu. Tiêu Quân Hào còn chưa kịp nói gì, Bù Tùng ở bên cạnh không nhìn được nói, Tư Hoàng Tử Vị, xin cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói? Trường Như Bội cười khinh khỉnh. Bản thân Tiêu Quân mình mắc dịch bệnh, chết trong ngục lao. Trước khi chết, hắn ta đã vu oan cho Điện Hạ. Càn Khang Đế dội dàng triệu Điện Hạ hội kinh. Lúc đấy, chúng ta sắp vào thuộc địa, lại vì lời nói của ông ta mà Điện Hạ đành gấp rút trở về. Bù Tùng lại phản bác rồi nói, nhưng nguyên nhân cái chết của Lục Hoàng Tử Điện Hạ rất kỳ lạ. Chỉ cần các người quang minh chính đại, cần gì quan tâm đến chuyện này? Chỉ cần điều tra kỹ lưỡng, tất nhiên sẽ trả lại công đạo cho các người. Hay cho câu điều tra kỹ lưỡng? Điều tra sao? Vốn dĩ không hề điều tra, cứ thế đưa Điện Hạ vào Tư Lao Tông Miếu. Đưa vào Tư Lao Tông Miếu thì cũng thôi đi, thế mà bệ hạ ngầm phái sát thủ chôn đạn lồi trong rừng sâu gần khu vực tông miếu. Đạn lồi nổ tung gây nên núi lở, dứt phát trụng bụi Tư Lao ở trong đấy. Trước khi Điện Hạ hội kinh đã cảm thấy tình hình bất ổn, dặn dò ta đi chậm lại với danh nghĩa dưỡng thương. Nếu không nhờ ta cảm thấy có điều gì đó sai trái, kịp thời dẫn người đuổi tới tông miếu, e là Điện Hạ cũng đã chết rồi. Vũ Tùng hít một hơi thật sâu để thốt lên, quận chúa đâu? Hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, không ngờ chỉ thấy sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Quân Hạo không có chút cảm xúc dư thừa nào. Chết rồi. Trường Như Bội lạnh lùng nói, không thể nào, quận chúa là người hiền lành, tự có thiên tướng, sao có thể. Khi đó núi sập đất toát, chung quanh các tảng đá đập vào Tư Lao, cả một ngọn núi, Vân Hiệu Tình có tốt số đến đầu cũng không thể sống sót. Nhưng chẳng phải Tư Hoàng Tử Điện Hạ vẫn còn sống sót sao? Vũ Tùng cuống cuồng nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo vẫn bất động, toàn thân ẩn trong bóng tối, như thể đã trở thành pho tượng, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Điện hạ kịp thời trốn vào một ám đạo trong tư lao, nhưng cho dù điện hạ trốn vào đó thì cũng tràn ngập chướng khí. Cũng bởi vì trúng chướng khí mà chàng ấy vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trương Như Bội quay đầu nhìn ngắm Tiêu Quần Khanh đang bất tỉnh rồi nhắm mắt lại. Điện hạ phúc lớn mạng lớn mà thành ra thế này, Vân Hiệu Tình thì càng khó sống nổi. Vô Tùng không nói được câu nào, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, sau đó vội vã nhìn Tiêu Quần Hạo. Điện hạ, thuộc hạ lập tức dẫn người đi tìm quận chúa, quận chúa sẽ không sao đâu. Vô Ảnh đã đi rồi. Tiêu Quần Hạo rốt cuộc cũng lên tiếng, khiến mọi người đều kinh ngạc. Giọng nói của Tiêu Quần Hạo cực kỳ bình tĩnh, ổn định, như đang nói về một việc nhỏ không liên quan đến mình. Vô Tùng ở bên cạnh Tiêu Quần Hạo lâu nhất, đương nhiên biết vị trí của Vân Hiệu Tình trong lòng Tiêu Quần Hạo ra sao. Nhìn thấy hắn như vậy, hắn ta không khỏi sửng sốt. Điện hạ, Hiệu Tình sẽ không có việc gì. Tiêu Quần Hạo càng từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp lại có sức nặng, mang theo ý tứ không phản kháng được. Từ trước đến nay, Vô Tùng tin tưởng Tiêu Quần Hạo nhất, mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng khi Tiêu Quần Hạo nói vậy, hắn ta cũng tin mấy phần, lập tức nói. Điện hạ nói rất đúng. Bàn tay trong tay áo của Trương Như Bội hơi siết chặt, nàng ta lạnh lùng nhìn Tiêu Quần Hạo. Dịch Vương điện hạ không tin sao? Người sống ở trong cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết phụ hoàng tâm cơ của mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nào? Nàng ta nghĩ đến điều gì đó lại bật cười mỉa. Ta vốn tưởng rằng Vân Hiệu Tình cùng Châu Nhiên đi đến tông miếu, càng khang đế có thể nể mặt Vân Hiệu Tình mà tha cho điện hạ một đường sống. Đương nhiên ta nghĩ nhiều rồi, ta chưa bao giờ nghĩ tới bệ hạ hoàn toàn muốn mạng sống của điện hạ. Không chỉ mạng của điện hạ, còn có mạng sống của Vân Hiệu Tình. Mặt mũi của Tiêu Quần Hạo tối sầm, không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào, lại nói gằn từng chữ một. Bệ hạ rất coi trọng Hiệu Tình. Nếu không coi trọng Vân Hiệu Tình, càng khang đế sẽ không bao giờ giao hậu cung cho Vân Hiệu Tình quản lý. Mà nếu không bàn đến những chuyện khác, với mặt mũi của Vân Duệ Khải và Phương Ngọc Nương, dù càng khang đế có tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ chừa một đường lùi cho Vân Hiệu Tinh. Coi trọng. Nụ cười của Trương Như Bội càng lạnh lùng hơn. Trước hoàng vị, tình nghĩa gì chứ? Coi trọng gì? Tất cả đều không đáng nhắc đến. Tiêu Quần Hạo à, ngươi có biết tại sao bệ hạ muốn loại bỏ Vân Hiệu Tinh bằng bất cứ giá nào không? Tất cả cũng vì người đấy. Tư Hoàng Tử Phi. Vô Tùng cuống cuồng ngăn cản, nhưng Trương Như Bội lại phớt lờ rồi nói tiếp. Bởi vì ban đầu bệ hạ chọn người làm hoàng trữ, nhưng người quá trọng tình cảm, quan tâm đến tình cảm huynh đệ với điện hạ. Còn vì Vân Hiệu Tình nhiều lần hành sự hồ đồ, vì vậy nên để người ngồi vững đế vương, bệ hạ không chỉ loại trừ điện hạ giúp người, lại còn loại trừ luôn hòa thỉ giúp Vân Hiệu Tình cho người nữa. Cho nên ông ta nhốt điện hạ vào tông miếu, cũng không có ngăn cản Vân Hiệu Tình cùng Châu Nhiên, chính là để bọn họ chết ở trong đó. Nhưng ai mà ngờ điện hạ lại mạng lớn còn sống sót. Trương Như Bội lại cắn răng nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, không phải ngươi luôn muốn ngừng vỡ lại lạnh với Vân Hiệu Tinh sao? Nhưng hiện tại nàng ta chết trong tay càng khang đế, nếu ngươi là đàn ông thì đi báo thù cho nàng ta đi. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát, chậm rãi nói. Cho nên vì báo thù cho Tiêu Quân Khanh, ngươi đã giết chết bệ hạ. Hoàn toàn không cần ta ra tay, ông ta tội ác chồng chất, tự có trời thu. Còn chưa đợi ta ra tay, ông ta đã bị trúng gió, không thể cử động được. Ông ta đã hại rất nhiều người như vậy, lại chết dễ dàng như vậy, coi như quá may mắn. Vô Tùng hít một hơi thật sâu. Đây chính là bệ hạ đấy, là hoàng đế của đại lệ. Bệ hạ gì chứ? Đại lệ có một quân dương như ông ta, cái đó mới là tai họa cho bách tính. Nếu không do ông ta, sao đại lệ có thể rơi vào hoàn cảnh thế này? Trương Như Bội lại cười móc mỉa rồi nói, ông ta chết đây mới là phúc lớn đối với đại lệ. Nhưng người muốn giúp Tứ Hoàng Tử điện hạ thì cứ giúp Tứ Hoàng Tử điện hạ, tại sao lại muốn hại Dịch Vương Điện Hạ? Trước đó ngươi cũng đã nói Dịch Vương Điện Hạ coi trọng tình cảm, coi trọng tình nghĩa huynh đệ, chỉ cần Điện Hạ trở về tất nhiên sẽ điều tra hung thủ. Nhưng người đã làm nhiều chuyện như vậy là vì điều gì? Trương Như Bội từ từ ngồi xuống giường, nhìn Tiêu Quân Khanh đang bất động trên giường, đôi mắt xinh đẹp nồng nàn tình ý. Tình ý mạnh liệt còn chút che giấu, hóa thành thủy triều, gần như bao trùm người trên giường. Nếu Cảnh Khang Đế còn sống, đương nhiên Điện Hạ sẽ chết. Nhưng người cho rằng nếu ông ấy chết, Điện Hạ có thể sống nổi sao? Trương Như Bội từ tốn nở nụ cười. Trước khi Cảnh Khang Đế trúng gió có để lại ý chỉ, người kế thừa hoàng vị, chuyện đầu tiên phải làm chính là tru sát Điện Hạ, diệt trừ hậu hoạn. Mặc dù Tiêu Quân Hào bình tĩnh nhưng mặt đã biến sắc. Bất kể ai tiếp quản hoàng vị, chiều này của Càn Khan Đế thật sự quá tàn nhẫn. Càn Khan Đế hận đứa con trai này đến mức độ nào? Trong lòng Tiêu Quân Hào vừa kinh ngạc vừa bối rối, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Ý chỉ đâu? Đi tìm Nam Chi. Trương Như Bội bình tĩnh nói. Nếu biết có một ý chỉ như vậy, tại sao ta phải đi tìm? Chỉ cần không có ai tiếp chỉ, chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao? Vô Tùng hít một hơi thật sâu. Tính tình hắn ta lạnh lùng cứng cỏi, tự coi mình là điềm tĩnh, sẽ không hồ tờ gọi nhỏ như Vô Ảnh, nhưng vẫn bị sốc trước lý do của Trương Như Bội. Hắn ta không nhìn được nữa. Ngươi làm nhiều như vậy, giết nhiều người như vậy, chỉ vì điều này. Nếu lỡ hoàn toàn không có ý chỉ như vậy, nếu lỡ Tần Quân nhân tự. Vô Tùng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và trào phúng của Trương Như Bội, lời đến bên miệng cũng cố nuốt trở lại. Tứ hoàng tử vì có lòng dạ kín đáo lại độc ác, thật lòng yêu tứ hoàng tử, với tình huống hiện tại của tứ hoàng tử, thà rằng nàng ta giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghĩ đến việc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng không phải là không thể. Vị hoàng tử phi này trông có vẻ dịu dàng tào nhã, nhưng thực ra là một kẻ điên. Vô Tùng không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn sang, trong mắt đen lái vô cùng sắc bén. Vô Tùng đi theo bên người Tiêu Quân Hạo nhiều năm, đương nhiên hiểu ý của Tiêu Quân Hạo. Sau khi do dự một lúc, hắn ta khẽ gật đầu với biên độ khó nhận ra, lẳng lặng lùi xuống. Trương Như Bội khẽ liếc nhìn, khẽ mỉm cười. Dịch Vương Điện Hạ rất thương cảm cho ruột hạ, nếu cảm thấy đại điện này bất ổn thì có thể cùng ra ngoài. Đúng là ta đang nghi ngờ. Tiêu Quân Hạo cũng không phủ nhận. Với sự quyết đoán và năng lực của tứ hoàng tẩu, có thể huy động nhiều lực lượng như vậy trong hoàng thành, đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay mà không khiến ai nghi ngờ, đó không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Ta không tin ngươi không có sự chuẩn bị nào từ trước cả. Vậy tại sao ngươi không đi ra ngoài đi? Tiêu Quân Hạo không trả lời mà nhìn Tiêu Quân Khanh ở trên giường. Trương Như Bội ngờ người, sau đó bật cười, nhưng trong nụ cười mang theo sự mỉa mai khó nói. Tiêu Quân Hạo, đừng nói với ta là cái tình huynh đệ sâu nặng gì đó, ta không tin. Ngươi thật sự bằng lòng mạo hiểm vì tứ hoàng tử sao? Tin hay không thì tùy, chuyện đó không liên quan đến ta. Tiêu Quân Hạo vừa nói vừa chậm rãi bước lên phía trước. Trương Như Bội hết hồn, vô thức lùi lại, ngón tay ấn vào mép giường. Gần như cùng lúc đó, ngón tay nàng ta ấn lên mép giường mềm mại, bóng của Tiêu Quân Hạo đột nhiên lao tới. Trương Như Bội cảm thấy trước mắt tối sầm, bất giác loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tiêu Quân Hạo lắc mình như một cơn gió lốc, lao tới bên giường, xốc tấm chăn da hổ trên mặt giường. Dưới niệm dài có một tầng đạn đội, kiếp nổ đạn đội xuyên qua điểm giường da hổ, quấn trên người của Tiêu Quân Khanh. Rốt cuộc mặt Tiêu Quân Hạo cũng thay đổi. Hắn ta nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ Trương Như Bội lại là người tàn nhẫn đến như vậy. Cột đạn nồi lên trên cơ thể của Tiêu Quân Khanh. Một khi những đạn nồi này phát nổ, không chỉ Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội gần như thịt nát xương tan, mà toàn bộ tòa đại điện này đều bị nổ tung. Dịch Vương Điện Hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trương Như Bội chống tay xuống đất đứng lên. Thị lực tốt. Tiêu Quân Hạo không có lập tức cắt đứt kiếp nổ trên người Tiêu Quân Khanh. Bởi vì hắn phát hiện trên giường không chỉ có một kiếp nổ, ngoài một kiếp nổ buộc lên trên người Tiêu Quân Khanh còn có hai dây khác kéo dài dọc theo mép giường. Chỉ là chúng được giấu kín lại có nhiều lớp rèm cửa sổ che khuất, nên vừa rồi cho dù là hắn cũng không phát hiện ra. Cho dù hắn cắt đứt kiếp nổ trói trên người Tiêu Quân Khanh, nhưng hắn lại kha cửa sổ mà đàn nồi chạm vào là sẽ nổ ngay. Đừng nói là hắn, cũng khẽ không có con đường nào để trốn thoát. Hắn khẽ hít một hơi, ánh mắt nặng nề nhìn Trương Như Bội. Trương Như Bội đã đứng thẳng người, nở nụ cười vô cùng dịu dàng và tào nhã. Dịch Vương điện hạ, người quang minh chính đại, không nói chuyện mập mờ, ta biết người đã cho người của mình ra ngoài. Với bản lĩnh của ám vệ kia của người, hẳn là có thể tìm thấy đàn lội giấu trong mọi ngóc ngách ở tòa đại điện này. Nhưng cho dù có tìm thấy chúng thì sao, các người cũng không thể tháo gỡ hết chúng nó trước khi ta kéo kiếp nổ. Dừng lại một chút, nàng ta lại cười nói, đương nhiên hiện tại ngươi có thể rời đi, chỉ cần ngươi rời đi tất nhiên nơi này sẽ không liên quan tới ngươi. Tiểu Quần Hạo nhìn Trương Như Bội lồm khồm, nếu ta đi rồi ngươi sẽ thế nào? Không thế nào cả. Trương Như Bội khẽ mỉm cười, chỉ là ta đã đặt rất nhiều đàn nồi ở phía dưới trong cung, một khi nơi này nổ tung, không chỉ có nơi này, tiền điện, hậu cung, ngay cả càn khang điện ở trước mặt cũng bị nổ tung trong khoảnh khắc. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu những điều Trương Như Bội nói là sự thật, một khi hoàng cung nổ tung, không chỉ một hai người chết, không chỉ toàn bộ hậu cung chôn cùng càn khang đế, mà kể cả những viên quan biết tin càn khang đế chết rồi chạy đến từ bốn phương tám hướng đến càn khôn điện, tất cả đều sẽ chết sạch. Nhiều người chết như vậy gần như phá hủy hơn phần nửa trụ cột của đại lệ. Bây giờ đại lệ đang thù trong giặc ngoại, nếu cứ tiếp tục như vậy đại lệ sẽ gặp nguy hiểm. Sao nào, Dịch Vương điện hạ không tin sao? Trương Như Bội đầy nhíu mày rồi cười nói, ta tin. Mặc dù hoàn thành chiếm một diện tích khá rộng, một phạm vi lớn như vậy, không biết Trương Như Bội phải đặt bao nhiêu đàn lội để phủ khắp hoàn thành, nhưng Trương Như Bội có thể quy động lực lượng hoàn thành, có thể mượn danh nghĩa của Tiêu Quân Khanh tru sát giam cầm các quan tử, đã là một kẻ điên. Nàng ta lòng dạ kín đáo, chỉ trong mấy ngày đã lắp đầy đàn lội trong hoàng cung cũng không phải là chuyện khó tưởng. Tiêu Quan Tẩu tính toán rất chu toàn. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Trương Như Bội, mỗi một câu đều thể hiện rõ sát ý. Hắn biết Trương Như Bội bị điên, lại không ngờ nàng ta điên đến mức độ này. Dịch Vương điện hạ thật sự khách sáo quá. Nhưng nể tình Dịch Vương điện hạ xem điện hạ nhà ta như huynh đệ, ta có mấy lời muốn khuyên nhủ. Nói đi. Trương Như Bội lại mỉm cười. Với tốc độ của Dịch Vương điện hạ, mặc dù không cứu kịp người nhưng vẫn còn mạng để trốn thoát. Không chỉ người có thể trốn thoát mà cả đám ám vệ kia cũng có thể thoát. Cứ như vậy hoàng cung có nổ hay không đối với người mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời, nàng ta lại cười nói, đương nhiên nhiều người chết như vậy, trong đó có rất nhiều trọng thần của triều đình, đối với đại lệ mà nói chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Nhưng với người mà nói, tuy có thể gặp chút khó khăn, nhưng uy thế và năng lực của Dịch Vương điện hạ bắt đầu từ con số 0, đợi một khoảng thời gian nữa cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, tương lai sách sử sẽ ghi nhớ, chưa biết chừng có thể lưu danh sử sách. Ta có nên nói một tiếng đà tạ với người luôn không? Tiêu Quân Hạo lại nghiến răng hỏi. Không cần đâu. Trương Như Bội nở nụ cười xinh đẹp. Thật ra ta không định đi đến bước đường này. Lúc đầu chỉ cần người chết, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đáng tiếc, mạng người dài quá. Ta ngăn cản người từng bước một, nhưng người lại không chết mà còn xông vào. Trương Như Bội lại thở dài, vừa nói vừa quay đầu ngắm Tiêu Quân Khanh đang bất tỉnh. Lại nói, tất cả đều do số mệnh. Đôi mắt đẹp của Trương Như Bội hơi nhướng lên, tầm mắt dừng trên người Tiêu Quân Hạo, khóe môi nhếch lên cười, không trả lời mà nói. Trước đây, Điện Hạ nói với ta, ngươi mới chính là trụ cột của quốc gia, nhưng có chút năng lực, lại có trọng tình cảm. Bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt, thế mà ngươi không muốn đi, quả nhiên là đồ đần. Bị gọi là đồ đần nên ánh mắt Tiêu Quân Hạo tối lại, nhưng hắn không nói gì cả. Chương Như Bội nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Quân Hạo, nàng ta cũng mất hết hứng thú rồi lại nói, muốn cứu người trong cung thì không phải không có cách. Dừng lại một chút, nàng ta lại cười nói, ngươi đi chết đi, chỉ cần ngươi chết nơi đây, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Không những vậy, ta sẽ còn thiện đãi Lưu Phi, cung phụng bà ta như hoàng thái hậu. Về phần đám người vô ảnh ám vệ của ngươi, chỉ cần bọn họ chịu làm việc cho ta, ta cũng có thể dùng bọn họ. Còn có Vân Hiểu Tinh. Đôi mắt Tiêu Quân Hạo bỗng ngước lên, Chương Như Bội khẽ khàng cười. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi đã cử người đến tông miếu tìm nàng ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi là vì cứu Châu Nhiên mà nàng ta và Châu Nhiên đều bị đè bẹp dưới tảng đá. Tảng đá kia nặng ngàn cân, dù giỏi tới đầu cũng khó thoát được một chữ chết. Tuy Tiêu Quân Hạo biết Chương Như Bội nói lời này là để công kích tâm trạng của hắn, nhưng khi nghe thế, bàn tay cầm kiếm lồng ngầm đột nhiên siết chặt, tìm đào thấu. Chương Như Bội lại mỉm cười rồi nói tiếp, ta đoán đúng, Dịch Vương Điện Hạ xông vào cung, tuy nói là lo cho Càn Khang Đế và tình hình trong cung, nhưng thật ra là để ta dồn hết chú ý lên người ngươi, hay cho kế điều hổ ly sơn của ngươi, để người của ngươi toàn tâm toàn ý nghĩ cách cứu Vân Hiểu Tinh. Thật đáng tiếc, ngươi làm nhiều chuyện như vậy lại không thể gặp được nàng ta lần cuối. Nhưng nói đến chuyện này, nàng ta lại vì cứu một Châu Nhiên không quen biết nhiều mà tự tìm đường chết, hoàn toàn không thèm đặt người ở trong lòng. Lại nói ngươi vì nàng ta chịu trăm cay ngàn đắng, quả thật rất nực cười. Chương Như Bội nói thế là cố tình trọc giận Tiêu Quân Hạo, nhưng ngoài sự tưởng tượng, ngoài vẻ mặt đau buồn rõ ràng lúc đầu khi nghe tin Vân Hiểu Tinh chết, giờ đây khuôn mặt Tiêu Quân Hạo đã dần bình tĩnh trở lại, thậm chí có thể nói cực kỳ bình thản. Nàng ấy sẽ bình an, Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của Chương Như Bội trở nên sắc bén, trong ngực có một cơn tức không hiểu nổi. Nàng ta ở lại đây lòng dạ nôn nao, vì sao Tiêu Quân Hạo lại có thể tỉnh táo như vậy? Làm sao một kẻ tùy ý như Vân Hiểu Tinh có đức có tài gì khiến Tiêu Quân Hạo quan tâm đến như vậy? Mặc dù nàng ta không thích Tiêu Quân Hạo, nhưng nàng ta vẫn bất chợt cảm thấy chướng mắt khi Tiêu Quân Hạo tin tưởng Vân Hiểu Tinh đến như vậy. Chương Như Bội cụp mắt xuống rồi nói thẳng, bây giờ Vân Hiểu Tinh sắp chết, Dịch Vương Điện Hạ chơi giả vờ thâm tình trước mặt ta, thời gian ta bước vào gần một nén nhang rồi, chỉ cần vượt qua một nén nhang ta vẫn chưa ra ngoài, người của ta lập tức cho nổ đạn lôi, nên lựa chọn thế nào cẩn xin Dịch Vương Điện Hạ mau quyết định. Tiêu Quân Hạo bỗng siết chặt kiếm lồng ngầm trong tay, kiếm lồng ngầm phát ra tiếng ong khe khẽ. Chương Như Bội không quan tâm, ngươi không nghe thấy những gì ta nói sao? Cho dù bây giờ cứ giết ta, chỉ cần đến lúc đó ta không ra ngoài, nơi này sẽ nổ tung như thường. Nói cho cùng, ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi. Nếu Tiêu Quân Hạo chết, mọi thứ sẽ bình an. Nếu Tiêu Quân Hạo sống, toàn bộ hoàng cung sẽ bị chôn vùi cùng với Càn Khang Đế. Tiêu Quân Hạo lùi lại một bước, Chương Như Bội lại cười mỉa. Quả nhiên, trước mặt cao cả của tính mạng, thứ gọi là lương tri gì đó đều không đáng nhắc đến. Nàng ta cụp mắt xuống, chậm rãi ngồi xuống mép giường, duỗi tay nắm tay Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh nằm đã lâu, nhưng tài vẫn ấm như trước. Hắn ta không luyện võ, quanh năm chỉ luyện viết chữ, lòng bàn tay có lớp chai mỏng do viết chữ để lại, chạm vào khiến người ta đau lòng. Hoàn toàn không ngờ tới lúc nàng ta nắm tay người nọ lại là vào giờ phút này. Khó khăn lắm Tiêu Quang Quỳnh mới giữ được một mạng, người thật lòng nhẫn tâm muốn dẫn Quỳnh ấy rời thế nhân sao? Tiêu Quân Hạo đột nhiên nói. Làm sao bà không nhẫn tâm cho được? Thở nhỏ, chàng ấy mất mẹ, mẹ ruột mất sớm, mẹ nuôi lại ích kỷ, người duy nhất có quan hệ huyết thống lại coi chàng ấy như dung dế cỏ rác, tiện tay vứt bỏ. Dường như bội còn không ngẩng đầu lên, vầng trán hiện lên vẻ mệt mỏi, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Nếu người đi, đương nhiên những gì ta làm sẽ bị vạch trần cho cả thiên hạ. Lúc đó điện hạ tỉnh dậy sẽ tự giải quyết thế nào, chưa biết chừng còn bị ta liên lụy mà bị giam cầm, đánh đập. Ta bị giam cầm mấy chục năm, ta biết nỗi đau khi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Một người tôn quý như điện hạ sao có thể chịu được hành hạ đó cơ chứ? Thay vì làm vậy, chỉ bằng ra đi trong vui vẻ cũng coi như dứt khoát gọn ghẽ. Trong thế nhân đau khổ, chẳng bằng kết thúc như vậy, chưa biết chừng là một chuyện may mắn. Trương Như Bội ngước mắt lên, lại nhìn Tiêu Quân Hạo cười khinh miệt. Đã quyết định rời đi, sao lại ở đây nói những câu này? Chẳng lẽ ngươi muốn hy sinh bản thân để đổi lấy sự bình an của ta và điện hạ sao? Tiêu Quân Hạo, ngươi không cần phải áy náy, đi đến bước đường này cũng coi như tự bản thân ngươi làm ra. Ta thật sự không ngờ ngươi có thể đi tới bước đường này, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Tiêu Quân Hạo không nói gì, cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Trương Như Bội đột nhiên phản ứng, ngước mắt lên, nhìn đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phấn khích và ngạc nhiên. Tiêu Quân Hạo còn ở đây, chẳng lẽ nếu ta chết, ngươi và Tứ Quan Quỳnh có thể quản lý tốt đại lệ không? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Hiện tại đại lệ thù trong giặc ngoại, không thể chịu đựng được bất kỳ khó khăn trắc trở nào nữa. Trương Như Bội đứng phát dậy, trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực. Nàng ta nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo rồi lại nói, chỉ cần ngươi chết sẽ không ai tranh giành hoàng vị với điện hạ. Đến lúc đó thiên hạ đại lệ sẽ thuộc về điện hạ, điện hạ đương nhiên sẽ quản lý tốt triều đình. Tiêu Quân Hạo, ngươi biết rất rõ điện hạ có tài trí, mưu lược, kiệt xuất, năng lực của chàng ấy chắc chắn không thua kém người và Tiêu Quân Minh. Ta tin Tư Quản Quỳnh là người có tâm tư kín đáo, quả thực là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Trương Như Bội nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Ngươi lo ta sẽ phá hủy đại lệ sao? Yên tâm đi, chỉ cần điện hạ ngồi vững trên ngai vàng, ta sẽ tự hưu thê. Ngươi cũng biết từ lâu ta đã không thể sinh con, hoàng hậu đại lệ cần phải kéo dài dòng dõi cho đại lệ. Cô mẫu của ta không làm được, cuối cùng bị vứt bỏ. Đương nhiên ta không mặc dài mài dặn chiếm vị trí khư khư như vậy. Tuy Tiêu Quân Hạo cảm thấy bụng dạ Trương Như Bội xấu xa, không thích hợp để làm quốc mẫu, nhưng không ngờ nàng ta trả lời đơn giản như vậy. Ánh mắt nhìn Trương Như Bội càng phức tạp hơn. Mặc dù Trương Như Bội có bụng dạ đen tối, nhưng từ góc độ này mà nói, nàng ta thật sự yêu Tư Quân Khanh bằng cả tính mạng của mình. Cho dù ngươi muốn rời đi, Trương gia cũng chưa chắc sẽ chịu. Chuyện này ngươi yên tâm đi, phần lớn người của Trương gia đã bị tiêu diệt rồi, Trương gia vốn dĩ không nên ở trong triều đình. Nếu đã thế thì để ta chết. Trương Như Bội bỗng ngước lên, trong phút chốc nàng ta chỉ thấy sự kinh ngạc và ngờ vực bao trùm cơ thể mình. Đôi mắt điềm tĩnh thường ngày hiện ra vẻ không dám tin. Nhưng chuyện này không chỉ liên quan tới việc sống chết, còn là vinh quang và nỗi nhục. Dù sao, nếu hắn ta chết thế này vì thanh danh của điện hạ, chắc chắn nàng sẽ gán tiếng xấu cho hắn. Hắn làm thế thì có lợi ích thế nào? Chẳng lẽ vì hoàng cung chẳng dịu dàng với hắn mấy sao? Trương Như Bội khẽ nheo mắt, dàn sự ngỡ vượt xuống rồi cười nói. Dịch vương điện hạ có xuất thân cao quý, có nhiều kinh nghiệm, đương nhiên biết rất nhiều thuộc giả chết mà ta không biết, nữ nhân như ta cũng rất lo lắng. Ý là nàng ta nghi ngờ Tiêu Quân Hạo định giở trò. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng buông tay, kiếm lòng ngầm trong tay hắn cũng rơi xuống. Hắn hận hững nói, nếu Tư Hoàng Tẩu không tin, có thể sai người tới đây. Trương Như Bội nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo, bỗng nhếch môi cười. Dịch vương điện hạ làm việc dứt khoát thật. Nếu thế, nàng ta lấy một loại sứ màu trắng tinh xảo ra khỏi tay áo. Tiêu Quân Hạo nhìn rõ, bỗng mở mắt. Trương Như Bội ngước lên lại mỉm cười. Xem ra dịch vương điện hạ đã nhận ra đây là lọ thuốc của Vân Hiệu Tinh. Trước giờ nàng ta giỏi nghiên cứu những thứ này. Nếu nàng ta còn sống, biết nàng ta đã tự tay điều chế thuốc độc cho người dùng, chắc chắn nàng ta cũng sẽ thấy vui. Cho dù nàng ấy điều chế thuốc độc thì cũng không giao nó cho người. Tiêu Quân Hạo mặt mày lạnh tanh. Tuy Vân Hiểu Tình có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra rất trọng tình nghĩa. Hơn nữa, chuyện liên quan tới thuốc độc, nàng sẽ thận trọng hơn, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao thuốc độc cho Trương Như Bội. Huống hồ trước đó, thật ra nàng luôn nghi ngờ vợ chồng của Tiêu Quân Khánh. Trương Như Bội ngẩn ra, hình như không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ thẳng thắn và trần nàng ta thế này. Nàng ta bỗng mỉm cười nói: "Đúng, đúng là không giấu được Dịch Vương Điện Hạ. Đúng là Vân Hiểu Tình không điều chế thứ này. Nó chỉ là cái ta chuẩn bị cho mình thôi. Tuy không phải thuốc độc đỉnh cao, nhưng nó có hiệu quả vào máu là sẽ chết." Nàng ta thoáng dừng lại rồi cười khẽ: "Dịch Vương Điện Hạ thấy thế nào?" Tiêu Quân Hạo chỉ tay ra. Trương Như Bội cười hiếp mắt, lại búng tay, lò sứ tráng kia bài tê tài của Tiêu Quân Hạo. "Dịch Vương Điện Hạ, mời." Trên gương mặt lạnh lùng và tuấn tú của Tiêu Quân Hạo không hề có cảm xúc thừa thải. Hắn im lặng, mở lọ sứ trắng, đổ viên thuốc màu nâu ra. Viên thuốc không lớn nhưng có mùi đắng ngắt. Vào máu lại chết, ngay cả hắn cũng không thoát được. Thấy hắn đứng im, Trường Như Bội lại mỉm cười: "Sao thế, Dịch Vương Điện Hạ định đổi ý à?" Vân Nguyên Soái là bậc tướng tài, xin đối sự tử tế với ông ấy. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Nếu Bắc Cường gặp chuyện, đại lệ sẽ làm nguy." "Ta hiểu, cho dù ta hồ đồ đến mấy cũng không tự phá hủy Trường Thành." Trường Như Bội hờn hững nói: "Dịch Vương Điện Hạ, mời." Tiêu Quân Hạo khẽ ngước lên, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa, sau khi nhận ra động tác của mình, hắn lập tức mỉm cười tự giễu, lại cụp mắt giơ tay lên cho viên thuốc kia vào trong miệng nuốt thật rồi. Trường Như Bội bỗng nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào thịt, đau đớn nhức nhói khiến suy nghĩ kinh hãi của nàng ta dần dần bình tĩnh. Nàng vô thức bước lên một bước. Tiêu Quân Hạo lảo đảo ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu, không riêng gì khóe môi, sau đó tới tai, mắt, máu đen tràn xuống khiến người khác nhìn mà giật mình. Trương Như Bội mở miệng rồi đóng lại. Nàng ta cảm thấy tim mình đập như trống chậu. Nàng ta lo tim mình bọt ra từ họng mất. Rầm một tiếng, Tiêu Quân Hạo không chịu nổi ngã xuống đất mà bất động. Hình như chết rồi. Trương Như Bội chậm rãi đến, thận trọng bắt mạch cho Tiêu Quân Hạo. Không hề có mạch đập. Tiêu Quân Hạo đã tắt thở thật rồi. Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu nàng ta, nàng ta vô thức run rẩy, gần như không gượng dậy được, mà nàng ta vô thức nhìn Tiêu Quân Khanh ở trên giường. Nàng ta đã làm được rồi. Nàng ta thật sự làm được rồi. Nàng ta đã loại bỏ được mọi vật cản của Điện Hạ, thay hắn ta yên ổn ngồi trên ngai vàng, không còn ai chắn đường hắn ta. Với tài năng và mưu lược tuyệt vời của hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ trở nên xây dựng cơ đồ vĩ đại. Khi đó, hắn ta có thể để lại tên trong sử sách, trở thành quân chủ tốt nhất của đại lệ. Mắt Trương Như Bội đỏ hoe, cảm thấy trong ngực mình như có lửa. Ngọn lửa đó gần như nuốt chửng nàng ta, khiến nàng ta vô thức muốn cười lớn. Cuối cùng, nàng ta cũng làm được. À không, còn thiếu một chuyện nữa. Nàng ta chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, từ tốn đến bên giường, chăm chú nhìn Tiêu Quân Khanh trên giường. Đôi mắt dịu dàng hơi hiếp lại, sau đó dứt khoát kéo kiếp nổ quấn quanh người hắn ta ra. Chỉ cần kéo kiếp nổ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trương Như Bội mỉm cười, chuẩn bị dùng sức. Rầm một tiếng, cửa phòng bị phá tan, gió lạnh thấu xương và tuyết bay vào phòng. Một người đứng ngược sáng ở cửa, vóc dáng mảnh mại, dường như được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Trương Như Bội bỗng buông kiếp nổ ra, vô thức run rẩy, nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Sao lại là ngươi? Lạ lắm sao? Tiêu Quân Khanh sống sót được, sao ta không sống sót được chứ? Người đến nói bằng giọng trong trẻo và lạnh lùng, chậm rãi bước từng bước vào nhà. Nàng mặc y phục màu đen, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại hết sức lạnh lùng, đôi mắt hạnh sáng lạ thường. Còn ai ngoài Vân Hiểu Tinh? Không ngờ ngươi còn sống. Không thể nào, trước đó ta đã sai người điều tra. Trong phòng của đại lão toàn là đá, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thoát khỏi đá được. Hơn nữa, ta còn thấy túi thuốc của ngươi, ngươi sống sót kiểu gì cơ chứ? Sao ngươi có thể tạo ra Tiêu Quân Khanh giả, còn ta không được ngụy trang sao? Vân Như Bội cười khẩy. Trương Như Bội à, ngươi nghĩ có mình ngươi sao? Trương Như Bội bỗng mở mắt, vô thức quay đầu nhìn Tiêu Quân Khanh trên giường. Tiêu Quân Khanh nằm yên, gương mặt tái nhợt, không khác gì Tiêu Quân Khanh thật sự, thậm chí đôi lúc nàng ta cũng coi hắn ta như điện hạ thật sự, nên nàng ta mới diễn hài thế này, còn lừa được cả Tiêu Quân Hạo. Sao ngươi biết? Nàng ta không nhịn được mà nói, nhưng chưa hết câu, nàng ta bỗng nắm chặt tay rồi cười khẩy, nhưng ý cười không hiện lên trong mắt, trông rất lạnh lùng. Cho dù ngươi biết thì đã sao? Cho dù ngươi sống sót thì đã sao? Giờ cũng đã tới nước này. Vân Hiểu Tinh à, Tiêu Quân Hạo đã chết, các hoàng tử khác cũng đã chết, không còn ai chắn đường điện hạ đâu. Vân Hiểu Tinh vẫn bình thản như không nghe thấy Tiêu Quân Hạo đã chết. Đến cả Trường Như Bội cũng vô thức ngẩn ra. Ngươi không ngạc nhiên sao? Tiêu Quân Hạo đã chết thật rồi, mà ngươi không đau buồn gì cả. Vân Hiểu Tinh lại bình tĩnh nói, tại sao ta phải đau buồn? Trường Như Bội sửng sốt. Tiếng động nhỏ vang lên bên tai phía sau. Trương Như Bội quay phát lại, bỗng mở to mắt. Một người đang đứng sau nàng ta, đương nhiên không phải ai khác mà chính là Tiêu Quân Hạo đã bỏ mạng vì trúng độc. Tuy mặt Tiêu Quân Hạo hơi tái, máu đen từ mũi miệng vẫn còn đấy, nhưng mắt hắn sáng ngời, rõ ràng vẫn rất tỉnh táo. Trương Như Bội mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Sao ngươi lại? Rõ ràng ngươi đã uống thuốc độc, ngươi chết rồi, sao có thể? Khi nãy ngươi bảo ta xuất thân cao quý, biết nhiều cách giả chết, tuy ta bất tài nhưng trúng nạ có vài cách thật. Hơn nữa trước đó ta từng trúng độc mấy lần, uống nhiều đàn giải độc, đương nhiên là không sao. Tiêu Quân Hạo bình thản nói. Khi liếc thấy Vân Hiểu Tinh, hắn tự kiềm chế không quay lại, giờ vẫn còn việc quan trọng phải xử lý, hắn không được phân tâm. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào hắn, lặng lẽ nhíu mày, rồi bất chợt giấu đi cảm xúc ngay, thản nhiên nói. Trương Như Bội à, từ bỏ đi. Sao ta phải từ bỏ? Trương Như Bội không phải người bình thường, nàng ta nhanh chóng hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ rồi cười khẩy, cầm kiếp nổ đứng dậy. Vân Hiểu Tình à, khó khăn lắm ngươi mới sống sót, nhưng cứ phải tới đây chịu chết, vậy ta đành xin lỗi ngươi thôi. Ta muốn chết sẵn rồi, có lẽ kéo theo các ngươi chết cùng cũng xem như có bạn xuống suối vàng. Nàng ta chưa dứt lời, Tiêu Bưng Hạo bỗng di chuyển, lao thẳng tới chỗ Trương Như Bội. Nhưng cho dù hắn nhanh đến mấy, cũng không bằng động tác của nàng ta. Trương Như Bội bỗng dùng sức, kiếp nổ ở cổ tay nàng ta bỗng bị kéo căng. Tiêu Quân Hạo mở to mắt, không quan tâm tới Trương Như Bội, quay người, dứt khoát lao tới chỗ Vân Hiểu Tinh, dùng cơ thể mình chắn cho Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tình cũng vô thức nắm chặt cổ tay hắn. Trời yên biển lặng, không có tiếng gì cả. Trương Như Bội sửng sốt, ngước lên với vẻ không dám tin. Cuối cùng trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng ta không hề nghĩ ngợi, chạy đi kéo kiếp nổ trong góc. Mọi thứ vẫn bình yên, không có bất kỳ tiếng nổ nào cả. Mặt Trương Như Bội tái nhợt, nàng ta lại lẩm bẩm. Không thể nào được. Nàng ta bỗng quay người lại, nhìn Tiêu Quân Hạo đang bảo vệ Vân Hiểu Tinh. Không thể nào, cho dù ngươi phát hiện, người của ngươi cũng không nhanh đến thế. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả, chỉ nhìn Vân Hiểu Tinh. Thật ra hắn cũng đang thấy lạ. Trước đó hắn đã vào đại điện, còn nghe Trương Như Bội nói rất nhiều. Có lẽ biết nàng ta đã chuẩn bị thủ đoạn khác, nên cố tình ở lại để tiện thu hút sự chú ý của Trương Như Bội, cho đám bù tùng ra ngoài xử lý việc này. Sau khi nghe Trương Như Bội nói thế, hắn cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai. Trương Như Bội làm gì cũng có mục đích. Nàng ta đã nói, nàng ta chôn rất nhiều đàn nôi. Với sự tàn nhẫn và quyết đoán của nàng ta, chắc chắn nàng ta định chôn bụi cả hoàng cung này thật. Hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải uống thuốc độc rồi giấu kín hơi thở, xem liệu có trấn được thuốc độc của Trương Như Bội không. Nhưng hắn không ngờ Trương Như Bội lại quyết đoán như vậy. Tuy nhiên, nếu Tiêu Quân Khanh ở trên giường chỉ là Tiêu Quân Khanh giả, mọi chuyện cũng rất hợp lý. nhưng sao đàn nội không có động tĩnh gì? Tuy đám người Vu Tùng đều trải qua trăm trận chiến, nhưng cho dù họ nhanh tới mấy thì cũng không thể xử lý đàn nội nhanh như vậy được. Vân Hiểu Tình cười khẽ. Chưa như bội à, cho dù ngươi có nhiều người đến mấy thì ngươi cũng chưa bao giờ ở trong cung. Ngươi đã bao giờ nghe câu phép bùa phải đua lệ làng chưa? Ngươi định giở trò ở trong cung này sao? Ngươi tưởng không ai biết thật à? Ngươi tự cho là kiếp nổ và đàn nồi của mình kính, thật ra bị người ta phá hủy từ rất lâu. Ai? Ngươi đang nói ai hả? Chương Như Bội mở to mắt với vẻ không dám tin, nhưng Tiêu Quân Hạo lại rời mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Hắn không nhìn được mà nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình mỉm cười, ý bảo hắn đoán không sai. Chương Như Bội cũng không ngốc, nàng ta ngẩng đầu rồi phản ứng lại. Là Đức Quý Phi. Bảo sao trước đó bà ta làm việc kỳ lạ như vậy, còn giúp đỡ Lưu Phi, nhắc nhở Tiêu Quân Hạo. Không ngờ ta lại phớt lờ bà ta. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Đức Quý Phi đã được sủng ái trong hậu cung nhiều năm, tuy giờ sa sút nhưng trong các thế lực thâm cung kiểu gì cũng mạnh hơn người ngoài cung như ngươi. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Chương Như Bội nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình. Chính người đã thông đồng với Đức Quý Phi, người cố tình mất tích để dụ ta ra ngoài. Nàng ta không nhìn được mà cười khẩy. Vân Hiểu Tình, ta thực sự không ngờ ngươi lại quyết đoán đến thế. Ngươi biết rõ ta ở đây, còn cố ý nhìn ta bắt cụ công chúa lại, cố tình nhìn ta đuổi giết Tiêu Quân Hạo. Không ngờ ngươi có năng lực này, là ta đã coi thường ngươi rồi. Vân Hiểu Tình lặng lẽ nhíu mày. Lời Chương Như Bội nói đúng là khó nghe. Nghe nàng ta nói đây này, người khác sẽ nghĩ Vân Hiểu Tình đúng là loại phụ nữ phụ bạc đấy. Nàng đang định phản bác, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo đã vang lên bên cạnh. Đến nước này rồi, ngươi vẫn định chậm ngồi ly gián sao? Tư Hoàng Tẩu à, ngươi giỏi thật đấy. Vân Hiểu Tình đầy sững sờ, không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng và Tiêu Quân Hạo có thần giao cách cảm, đương nhiên biết hắn sẽ tình nàng, nhưng trước giờ hắn luôn kiềm lời, cũng lười nói thêm với mấy bọn tép rượu. Sao hắn lại vội phản bác chỉ vì nàng cơ chứ? Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Vân Hiểu Tình lập tức nhíu mày, trực giác nói cho nàng biết là Tiêu Quân Hạo đang không ổn. Nàng lập tức bước tới nắm lấy cổ tay của Tiêu Quân Hạo, nhưng không biết Tiêu Quân Hạo có cố ý hay là chi trùng hợp, thế mà hắn lại giơ tay lên né lấy tay nàng. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày. Tiêu Quân Hạo nói, người đâu? Vũ Tùng lập tức chạy vội vào. Điện hạ. Hắn ta hành lễ với Vân Hiểu Tình, trông càng kính cẩn hơn. Quận chúa. Vũ Tùng cứ nghĩ chuyện không dàn xếp được đã tuyệt vọng, không ngờ Vân Hiểu Tình lại xuất hiện xoay chuyển tình hình. Quận chúa đúng là vị cứu tình của điện hạ, chỉ riêng chuyện này đã đủ để hắn ta tôn sùng Vân Hiểu Tình. Nếu đã xác định đạn lội đã gỡ hết khẩu hoàng cung, Chương Như Bội cũng không còn gì để mặc cả. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, đưa nàng ta ra ngoài, canh chừng cẩn thận. Vô Tùng lập tức dạ vâng, nhưng chưa đến trước mặt Chương Như Bội, Chương Như Bội bỗng lùi lại. Không biết nàng ta kéo từ đâu một đàn lội lòi được kiếp nổ ở trong góc. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ thực sự không ngờ đến nước này Chương Như Bội vẫn chưa chịu nhận thua. Chương Như Bội, giờ ngươi dừng tại còn chưa muộn đâu. Chưa muộn hả? Chương Như Bội cười khẽ. Đã đến nước này rồi, ta biết sống thế nào đây. Vân Hiểu Tình, chẳng phải ngươi vừa nói phép bùa thua lệ làng sao? Ta thừa nhận ta đúng là quên mất Đức Quý Phi để Đức Quý Phi giở trò. Nhưng Đức Quý Phi có thể tự do đi lại trong cung điện hay tới càn khôn điện à? Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình lập tức biến sắc. Đức Quý Phi quả thật rất được sủng ái, nhưng cho dù sủng ái đến mức nào, chỉ là nữ nhân chốn hậu cung, mẫu tộc triều gia của bà ta xa cơ thất thế. Trước khi Tiêu Quân Minh chết, gần như bị quản thúc tại gia, coi như cắt đứt hơn một nửa mối quan hệ của bà ta với trong triều. Càn Khôn Điện thuộc Tiền Điện, trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng với hậu cung. Dù Đức Quý Phi được sủng ái, trong thời gian ngắn thế này e rằng cũng không thể làm gì được. Trước mắt đột nhiên càng khang đế băng hà, Trọng thần Văn Võ Trọng Triều đã tập trung tới tiền điện, chỉ chờ Trọng Cung truyền lệnh ra. Nếu Càn Khôn điện xảy ra chuyện, Trọng thần Văn Võ chờ đợi tại đó ắt sẽ không tránh khỏi. Họ đều là những tay sai đắc lực của Đại Lệ, một khi có chuyện gì, cánh của Đại Lệ sẽ bị gãy. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, không hẹn mà cuồng nhào qua. Chương Như Bội kéo mạnh kiếp nổ. Bằng một tiếng, vào giây phút kiếp nổ được kéo lên, một tiếng nổ lớn vang lên ở phía trước. Vụ nổ cực lớn, dường như sát ngay màn nhĩ, mặt đất cũng rung chuyển theo. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình chạy ra ngoài, thấy làn khói dài đặc cuồn cuộn ở hướng Càn Khôn điện. Một góc Càn Khôn điện cao chót vót đã thiếu mất một góc. Càn Khôn điện đã sụp đổ thật rồi. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình thay đổi. Tiêu Quân Hạo lập tức chạy ra ngoài, nhưng trước ngực lại truyền đến cơn đau nhức, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm, bước chân loạn choạng. Vân Hiểu Tình ở bên cạnh phản ứng nhanh chóng, kịp thời kéo hắn lại. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn, đang định nói thì thấy cổ tay mình siết chặt. Vân Hiểu Tình thuận thế nắm lấy cổ tay hắn rồi bắt mạch. Trong lòng Tiêu Quân Hạo căng thẳng, vô thức rút cổ tay lại, nhưng không ngờ vậy mà nàng không ngăn, chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái, đáy mắt mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Trong lòng Dịch Vương Điện Hạ chột dạ, bị Vân Hiểu Tình nhìn kiểu này, hắn ta lại càng hồi hộp hơn. Hiểu Tình à, ta... Hắn còn chưa nói hết câu, Chương Như Bội trong phòng đã bị Vô Tùng bắt giữ. Nàng ta cười lớn tiếng, tiếng cười vô cùng cuồng loạn. Ngược lại là ta muốn xem thử các người làm sao để thoát thân. Tiêu Quân Hạo, việc mất đi Trọng thần Văn Võ, ta xem ngươi làm sao giữ vững triều đường này. Nét mặt của Tiêu Quân Hạo càng lạnh lùng hơn. Hắn biết Chương Như Bội là một kẻ điên, nhưng không ngờ nàng ta điên đến mức độ này, muốn chết cũng muốn lôi Đại Lệ chôn cùng nàng ta. Hắn khẽ cắn răng lập tức đi ra ngoài, lại bị Vân Hiểu Tình kéo lại. Tiêu Quân Hạo lập tức ngây người. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nhét viên thuốc vào trong tay hắn. Uống đi, có thể tạm thời bảo vệ kinh mạch của ngươi, nhưng mà cùng lắm là nửa canh giờ. Chưa đến nửa canh giờ, ta sẽ nhờ người trói ngươi mang về. Trong lòng của Tiêu Quân Hạo lập tức dậy sóng, nhất thời khó diễn tả được cảm xúc của mình, ước gì có thể ôm nàng vào lòng. Nhưng chuyện trước mắt liên quan tới triều đình, thậm chí hắn còn chưa kịp nói một câu trọn vẹn với nàng. Đợi ta trở về, hắn nói. Được, nơi này đã có ta. Vân Hiểu Tình cũng trả lời ngắn gọn và đơn giản. Tiêu Quân Hạo không dám chậm trễ nữa, nhìn thật sâu vào mắt Vân Hiểu Tình, sau đó quay người rời đi. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, khuôn mặt vẫn đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm túc. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn Chương Như Bội còn đang tỏ ra đắc ý, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Vô Tùng, có tại nơi đây, ngươi đi giúp Tiêu Quân Hạo đi. Dĩ nhiên hắn ta muốn đi giúp Tiêu Quân Hạo, nhưng ngạc nổi hắn ta không dặn dò, hắn đành ở lại nơi này. Hiện tại nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, Vô Tùng mừng rỡ, lập tức thấp thỏm lo lắng. Thuộc hạ đi giúp điện hạ. Vậy nơi này? Nơi này đã có ta. Hơn nữa ta có chuyện muốn nói với Chương Như Bội. Vân Hiểu Tình không hề nghi ngờ, đáy mắt trở nên sắc bén. Vô Tùng lập tức ngẩn người, rồi dứt khoát gật đầu. Được. Nếu nói trước đây hắn có vài điểm khúc mắc với Vân Hiểu Tình, thì khoảng thời gian này hắn ta đã không còn nghi ngờ về nhân phẩm và năng lực của nàng. Huống chi điện hạ tin tưởng Vân Hiểu Tình, hắn là thuộc hạ, dĩ nhiên phải nghe theo. Vô Tùng nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói. Ta để vài người ở bên ngoài, nếu người cần cứ gọi họ ngay là được. Chương Như Bội là kẻ điên đích thực, nhất định phải đề phòng. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Yên tâm đi. Vô Tùng vẫn tin tưởng vào năng lực của nàng, hắn khẽ gật đầu, sau đây vội vàng đuổi theo Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình cũng không chần chờ mà đi thẳng tới bên cạnh Chương Như Bội. Nàng khẽ nhíu mi, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đáy mắt không giấu được vẻ giễu cợt. Suy cho cùng, ở trong mắt nam nhân bọn họ thì quyền thế vẫn cao hơn tình nghĩa. Vân Hiểu Tình à, ngươi nhìn đi, còn dễ gì mới thoát khỏi cửa tử. Thế mà hắn ta vẫn nhớ nhung giang sơn đại lệ của chính mình. Trương Như Bội à, đến nước này rồi, ngươi cần gì phải kiêu kích đi dáng? Cách này mang lại lợi ích gì cho ngươi kia chứ? Vân Hiệu Tình không nhẫn nại đáp lời. Ngươi làm rất nhiều chuyện vì Tiêu Quân Khanh, không phải vì muốn hắn ta đang ngồi hoàng vị sao? Đổi lại, nếu hắn ta là vì tiền đồ của mình bỏ rơi ngươi, e là ngươi cũng sao không có bất cứ lời nào để phàn nàn. Ta moi tim cho Điện Hạ, chỉ cần Điện Hạ ổn, ta làm gì có điều không cam tâm tình nguyện, sao ngươi có thể so với ta? Không đợi Vân Hiệu Tình tiếp lời, Trương Như Bội đã phản ứng lại, đột nhiên ngước mắt nhìn nàng đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng... Rốt cuộc, ngươi đã cho hắn uống thuốc gì? Vân Hiệu Tình không trả lời mà hỏi ngược lại. Nàng cũng không định trả lời câu hỏi của Trương Như Bội. Đây là chuyện riêng của nàng và Tiêu Quân Hạo, không có lý do gì để nói ra cho người khác nghe. Trương Như Bội không ngờ Vân Hiệu Tình hỏi đột ngột thế này. Nàng ta hơi nheo mắt, chợt ngẩng lên nhìn nàng. Ta không biết người đang nói gì cả. Tiêu Quân Hạo không có thói quen mang theo thuốc độc, hắn càng không thể tùy ý mang theo. Bỗng dừng hắn uống thuốc độc, vậy thì chắc chắn là người đưa. Tính ra ngoài trừ ngươi, không ai khác đưa cho hắn được cả. Vân Hiệu Tình nói rõ từng câu từng chữ. Là ta đưa thì đã sao, cũng đâu có gì tổn hại cho hắn đâu. Trương Như Bội đờ người, vội phản ứng. Nàng ta nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Hiệu Tình, sau đó lộ ra vài phần nghi ngờ, không che đậy sự vui mừng khôn xiết. Ý của ngươi là Tiêu Quân Hạo đã trúng độc? Trương Như Bội cười phá lên. Ta nói mà, thuốc độc này ta chuyên tâm chuẩn bị cho mình, sao hắn ta có thể tránh được? Ta thật sự đã đánh giá cao hắn quá rồi. Ta đã trở lại. Vân Hiệu Tình lại nói rõ ràng, gắt gào nhìn chằm chằm vào Trương Như Bội. Cho dù ngươi không chịu nói cho ta biết, thì ta cũng có cách đi giúp Tiêu Quân Hạo giải độc. Này ta nơi đây chỉ là muốn cho người một cơ hội để sống sót. Vân Hiệu Tình à, ngươi đừng làm bộ làm tịch. Nếu ngươi thật sự có thể giải độc, với sự kiêu ngạo của mình, ngươi cơ bản sẽ không đứng đây nói nhiều với ta đây này. Chắc chắn ngươi cũng cảm thấy có điều gì đó khó giải quyết. Trương Như Bội vừa nói vừa cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ta thật sự không ngờ, ngay cả người cũng không có cách giải độc. Đúng là không ngờ thật đấy. Vân Hiệu Tình nhìn dáng vẻ điên cuồng của nàng ta, hít một hơi. Nàng ta đúng là có bệnh mới lo tìm thầy. Trong tình thế cấp bách, không ngờ lại tìm lại được thuốc giải từ chỗ Trương Như Bội đầy mưu toan. Nàng đúng thật là hồ đồ, nàng đã đến tìm kẻ điên này. Vân Hiệu Tình quyết định rất nhanh, xoay người lập tức rời đi. Dù mạch tượng của Tiêu Quân Hạo cực kỳ ổn định, nhưng dù sao nàng cũng là chuyên gia trong vấn đề này. Chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, chắc chắn nàng có thể giải quyết được.